đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ về tuổi thơ trẻ trâu của Putin và hành trình lột xác của ông để có thể bước chân vào KGB. Vậy Putin đã đến với con đường chính trị như thế nào và làm như nào để có thể vực dậy được nước Nga từ đống tro tàn? Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Putin đã phải trở về thành phố Leningrad để sinh sống. Nói thẳng ra là bị đuổi việc bởi KGB lúc này nảy sinh rất nhiều khó khăn về tài chính, buộc phải cắt giảm nhân sự. Putin được chuyển lên băng ghế dự bị của KGB. Đến năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ thì Putin hiểu rằng bây giờ thì đến cái ghế dự bị cũng chẳng có cho ông ngồi nữa rồi. Đang ất ơ không biết phải làm gì thì rất may Putin đã gặp được người thầy hồi đại học của mình là thầy Sovak. Thầy này mới được bầu làm thị trưởng của thành phố Leningrad. Gặp lại Putin, thầy Sovak mừng không có gì tả nổi, bởi Putin chính là người ngày xưa thầy đã dạy dỗ rất cẩn thận ở đại học luật Leningrad. Chính thầy còn tận tay hướng dẫn Putin làm luận án với chủ đề nguyên tắc tối huệ quốc trong luật quốc tế, chủ đề mà Tổng thống Biden mới nhắc đến gần đây. Đặc biệt hơn ở chỗ, Putin là một trong số rất ít người đạt điểm tối đa. Chính vì thế mà thầy giáo cực kỳ ấn tượng với ông. Và qua thời gian tiếp xúc đủ lâu, thầy cũng có thể hiểu được tính cách của cậu sinh viên này. Đây cũng là lý do mà khi thầy lên làm thị trưởng thành phố Leningrad thì thầy đã mời Putin về làm phó thị trưởng. Nhiệm vụ của Putin là phụ trách về tư nhân hóa và thu thuế các doanh nghiệp tư nhân. Được về đá cặp với thầy giáo ở thành phố nơi mình sinh ra, Putin đã giúp cho Leningrad trở thành một nơi phát triển bậc nhất của nước Nga. Những ngày tháng làm việc với thầy giáo của mình, Putin không bao giờ đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Ông luôn thể hiện tính cách của một cán bộ, Servin đóng thùng rất nghiêm túc, ít nói, mặt lúc nào cũng tỏ ra huyền bí. Không ai có thể biết được ông đang nghĩ gì trong đầu. Với Putin thì tính ông từ nhỏ đã vậy rồi, ông không phải là một người hám phêm, lúc nào ông cũng tìm cách ẩn mình ngay cả nơi đông người. Ông luôn trốn tránh, làm sao để có lọt vào ống kính truyền hình thì ông cũng chỉ là một thằng rau dưa không có gì nổi trội. Người nổi trội phải là thị trưởng, còn ông là phó, nhiệm vụ của ông là ẩn mình. Khi làm việc dưới quyền của thầy Sovak thì người ta mới biết đến một tính cách làm lên thương hiệu của Putin, đó chính là tính trung thành. Putin trung thành đến cùng cực, thậm chí ông còn chẳng cần quan tâm đến sếp của mình có sai hay không. Đã là sếp của ông thì ông sẽ phục vụ đến giọt máu cuối cùng. Minh chứng là vào tháng 6 năm 1996, khi thầy Sovak bị tố cáo là dính líu đến tham ô và thất bại trong cuộc tranh chức thị trưởng thành phố Saint Petersburg, phải chạy sang Pháp để tị nạn. Lúc này gần như tất cả mọi người đều quay lưng với Sovak, thế nhưng riêng Putin thì ông vẫn giữ liên lạc, vẫn hỏi thăm thầy của mình liên tục, không hề nói xấu thầy bất cứ một câu nào với ai. Thậm chí khi có một người khác được bầu lên làm thị trưởng của thành phố Saint Petersburg, người này có mời Putin về làm cùng, nhưng Putin đã quyên quyết từ chối, bao nhiêu tiền cũng không làm, bởi với Putin thì đó là một việc làm của sự phản bội. Như vậy một lần nữa Putin lại thất nghiệp vêu cả mồm. Thế nhưng rất may, ông lại gặp được quý nhân thứ hai trong đời của mình, đó là tờ Subin. Người này đã tiếp tục dẫn dắt ông đi tiếp trên con đường chính trị. Sau một giai đoạn chuyển công tác rất loằng ngoằng thì vào ngày 25 tháng 7 năm 1998, Putin đã được giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Liên bang Nga do Tổng thống Nga Yeltsin bổ nhiệm. Khi vào đến đây thì một lần nữa Putin lại thể hiện được đức tính trung thành đến cùng cực của mình. Năm 1998, kinh tế Nga đang suy thoái trầm trọng, chính quyền của Yeltsin lung lay hơn bao giờ hết. Rất nhiều các phe cánh muốn lật đổ Yeltsin do ông này tham nhũng hơn cả trĩ. Điển hình nhất đó là vụ Tổng Kiểm soát trưởng Skuratov muốn làm rõ các vụ án kinh tế lớn liên quan đến công ty hàng không, một trong những công ty có dính líu đến con rể của Yeltsin, và tất nhiên nó có nhiều khuất tất thật. Chính vì điều đó nên Yeltsin muốn nhờ Putin đập chết Skuratov để công cuộc điều tra vụ án này bị gián đoạn. Và tất nhiên, một người được ăn học về tình báo bài bản như Putin mà chúng ta đã biết ở trong số trước thì việc này là quá đơn giản. Putin đã gài bẫy Skuratov để ông này chân như nhộng với hai em chân dài rồi quay clip lại. Và rồi video này đã được phát tán lên đài truyền hình của Nga cho cả nước cùng xem. Nhờ có clip này mà Skuratov đã phải ngã ngựa, Putin một lần nữa lại xây dựng được thương hiệu trung thành với Yeltsin. Và đó cũng chính là lý do quyết định để Yeltsin cân nhắc đưa Putin lên làm thủ tướng của nước Nga, cao hơn nữa là lên chức tổng thống. Thế nhưng tất nhiên, lên thủ tướng thì được, chứ để lên chức tổng thống thì điều đó là hơi khoai với Putin. Đơn giản bởi hai người đề cử Putin lên tổng thống đều là hai ông dẹo nhất của nước Nga, đó là Yeltsin và Berezovsky. Chính vì điều này nên việc bầu cử một cách đường hoàng để đưa Putin lên làm tổng thống là một việc rất khó, buộc phải tạo ra một biến cố nào đó thật đặc biệt để hợp thức hóa con đường lên tổng thống của Putin. Kết cục là một cuộc chiến tranh đã nổ ra, cuộc chiến với quân đội Chechnya lần thứ hai, và Putin là người cầm đầu để đấm nhau với bọn này. Sở dĩ phải đấm bọn này bởi nó suốt ngày nhận được tiền kích động để đánh bom vào trong thành phố, bắt cóc, thậm chí là nó còn từng có mưu đồ ám sát Putin. Đầu những năm 90, bọn Chechnya oanh tạc ở Moscow đông như nhặng. Các nhà hàng, quán hát, khách sạn đều bị bọn này đến vòi tiền. Một là đưa tiền, hai là chết, không nói nhiều. Người dân Nga cứ nhìn thấy bọn này là sợ ướt hết đũng quần. Có gọi cảnh sát đến bắt chúng nó thì cảnh sát cũng chỉ biết lắc đầu chịu chết. Bởi cảnh sát còn phải thừa nhận rằng không thể trị nổi cái bọn người Chechnya. Tìm lòi cả mắt mới ra manh mối một thằng. Thế nhưng nhoang một cái, thằng đó đã rời về đến Chechnya rồi. Chính vì điều này nên việc đầu tiên Putin cần phải làm khi có quyền hành trong tay, đó là phang bọn Chechnya này tới chết thì thôi. Ở đâu có bọn Chechnya là ở đó có Putin. Ông lập tức chấn chỉnh lại quân đội để phang bọn này, khiến người dân Nga vô cùng thích ông. Ngày xưa thì Yeltsin cũng đã từng mang quân sang đánh bọn này một lần để cho chúng nó hiểu như thế nào là lễ độ rồi. Thế nhưng khổ cái là quân đội dưới thời của Yeltsin toàn phải ăn đói mặc rách, nên đánh nhau với bọn nó được mấy hồi là chán, lại phải ngồi vào bàn ký kết hiệp ước hòa bình. Chính vì điều này nên năm 1999, khi Putin mang quân đến đánh lần hai bọn Chechnya, chúng nó cũng chẳng có gì phải sợ cho lắm. Nó vẫn chơi bài du kích dai dẳng và thậm chí là nó còn muốn ám sát luôn cả Putin. Một chi tiết nữa rất hay trong cuộc đời của Putin và thể hiện được sự trung thành của ông đối với cấp trên, đó là sự kiện ngày 20 tháng 2 năm 2000 khi thầy Sovak đột tử trong một khách sạn do đau tim. Đó là thời điểm mà Putin mới nền nắm quyền và đang bị bọn Chechnya nó mưu đồ cho lên bảng điểm số. Thế nhưng Putin bất chấp tất cả, ông vẫn đến dự lễ tang của thầy mình, có chết ông cũng phải làm điều đó. Đây là một hình ảnh khiến cho người dân Nga vô cùng thích ở Putin. Ông luôn vẽ hình ảnh mình là một người vô cùng mạnh mẽ trong mắt công chúng. Thậm chí, ông còn đích thân lái hẳn máy bay chiến đấu bay qua bầu trời Chechnya khói lửa để khích lệ tinh thần của các chiến sĩ. Và tất nhiên, đây cũng là một hình ảnh mà Yeltsin vô cùng thích ở Putin. Một hình ảnh cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức để vực dậy nước Nga. Thế nhưng quan trọng hơn cả là hai chữ trung thành. Với Yeltsin thì trong gần 10 năm nắm quyền, ông đã phá nước Nga nát hơn tiền đồ của cô giáo Thảo. Chính vì thế mà ông có rất nhiều kẻ thù, đồng thời con cái rồi những người thân cận của ông còn liên quan đến các đường dây rửa tiền nữa. Chính vì thế mà về cuối đời, Yeltsin chỉ mong ước được hạ cánh an toàn. Và Yeltsin rất muốn nhờ Putin đứng ra giúp, bởi Putin là người rất giỏi chuyên môn. Thế nhưng quan trọng nhất, Putin là người cực kỳ trung thành. Không cần biết cấp trên của mình khốn nạn như nào, đều cáng với người khác ra sao, một khi Putin đã phục vụ thì Putin trung thành một cách tuyệt đối. Lệnh đầu tiên khi Putin lên nắm quyền đó là yêu cầu không truy cứu bất kỳ ai trong gia đình của Yeltsin và quy định rõ ràng nó ở trong luật pháp. Đồng thời, Putin vẫn thể hiện sự tôn kính với Yeltsin, không có thái độ khinh thường hay gì ở đây cả. Thế nhưng tình cảm là tình cảm, còn công việc là công việc, hai thứ luôn được Putin rất rạch ròi. Về công việc thì những người ngày xưa dưới thời của Yeltsin, trong đó có cả con gái của Yeltsin, cũng được Putin đuổi việc, không có order gì cả. Putin tự xây dựng nội các riêng cho ông. Việc đầu tiên mà Putin làm đó là chấn chỉnh lại cái bọn Chechnya, một bọn thuộc nước Nga nhưng lúc nào cũng muốn tách ra thành lập một quốc gia độc lập và rồi nhận viện trợ nước ngoài, suốt ngày chỉ có ăn và phá thối. Việc thứ hai mà Putin làm đó là đưa bọn tài phiệt Nga vào khuôn khổ, không thể để chúng nó lấy tài nguyên của đất nước đem đi bán, đút tiền vào túi của cá nhân chúng nó rồi ăn chơi phè vỡn ra, thế xong nó lại cầm chính những đồng tiền bẩn thỉu đó quay lại để chi phối chính phủ được. Chính vì thế mà Putin liền triệu tập luôn tất cả những anh tài tay to mặt lớn nhất nước Nga vào. Bố thì là trùm dầu mỏ, bố thì là trùm khí đốt, bố thì là trùm nhôm đồng dép rách sắt vụn vỏ chai lon bia. Tóm lại là cứ mấy cái thằng trùm sỏ làm giàu bằng tài nguyên đất nước là đều được gọi lên hết. Tất nhiên toàn các cái đầu có sạn trong túi có cả tỷ đô thì họ thừa hiểu rằng cuộc gặp này của Putin có nội dung là gì. Ai cũng hiểu là Putin kiểu mới lên chức tổng thống, thế nên là muốn Hawaii thể hiện, không muốn các tài phiệt can thiệp vào cái việc điều hành đất nước. Chính vì thế mà hầu như ai cũng muốn chờ đợi xem thái độ của thằng cha tổng thống mới này như thế nào, xem nó thuyết phục mình ra sao. Thậm chí ông chủ của hãng dầu mỏ Gazprom ngày đó còn tuyên bố thẳng rằng tao đéo sợ bố con thằng nào lên nắm quyền thì cũng phải tìm cách chiều chuộng Gazprom của bọn tao mà thôi. Putin cũng hiểu tâm lý của những người có tiền, thế nên hôm đấy họp hành, ông cũng chẳng muốn nói gì nhiều, Putin chỉ nói rất ngắn gọn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các anh có nhiều tiền thì ai cũng biết rồi. Đấy, có miếng bánh nào ngon ấy thì các anh cũng đều đút hết vào mồm. Mồm các anh bảo là các anh yêu nước Nga, hạt muối thì các anh bẻ đôi đấy. Thế nhưng mà cân đường ấy thì các anh ăn cả. Thế nhưng mà thôi, cái đấy nó là quá khứ, không đào bới lên làm gì nữa cả. Tôi chỉ muốn nói là từ bây giờ trở đi, tôi đã nên nắm quyền rồi. Thế nên các anh liệu mà làm ăn chăm lo sản xuất, làm giàu cho đất nước này đi. Đừng có chõ mũi vào chuyện chính trị nữa. Bây giờ các anh chỉ còn cách là làm người tử tế, nộp thuế đàng hoàng, vì không thu được thuế thì lấy gì ra để nuôi cái đất nước này? Nếu các anh không muốn thì có hai lựa chọn cho các anh. Một là đi tù. Nghe đến đây cả hậu trường sôi động hơn hẳn. Ông nào ông đấy cũng tấm tắc khen hay. Mà thằng này mới 47 tuổi mà khá quá. Thế nhưng mà chờ nốt xem cái lựa chọn thứ hai là gì. Ngay lập tức Putin nói tiếp. Hai là ăn đạn. Hội nghị đến đây kết thúc. Putin dõng dạc đứng dậy và thả thêm một câu. Thằng này ấy, từ trước đến nay chưa biết chém gió là gì đâu. Cả hội trường lúc này bàn tán sôi nổi hơn hẳn. Không biết là thằng này nói phét hay nó làm thật. Có người thì tin tổng thống mới làm được, thế nhưng có người lại không. Abramovich là người tin vào những gì mà Putin nói, thế nên đã gặp riêng Putin để tâm sự về một thời quá khứ của mình, chia sẻ cho Putin biết các tài phiệt như ông đã làm cách nào, trốn thuế ra sao để có thể kiếm được cả núi tiền, và đồng thời tỷ phú này cũng đóng thuế lại đầy đủ cho nước Nga. Chỗ còn thừa được một mớ thì Abramovich cầm sang Anh để mua lại Chelsea làm bóng đá. Còn với những người không nghĩ là Putin sẽ làm được thì phải chịu kết cục đúng như những gì Putin nói. Một là ông chủ của tập đoàn dầu khí Yukut thì ngay lập tức bị cho đi tù 18 năm ở Siberia, một vùng đất cực kỳ lạnh. Ngồi đến năm thứ 11 thì được hai cường quốc là Mỹ và Đức xin cho. Thế là Putin chấp nhận ân xá. Bố này khi được trả tự do, việc đầu tiên bố ấy làm là đi thẳng ra sân bay để cất cánh sang London sống lì vòng. Còn một ông nữa là Berezovsky, ông này mới là kinh điển. Đây cũng chính là người được cho là đã đưa Putin lên chiếc ghế tổng thống và cứ nghĩ rằng mình đã có công như thế thì kiểu gì cũng sẽ điều khiển được Putin. Ông này có một triết lý rất hay rằng cái gì cũng có thể mua được, quan trọng là phải biết giá. Đen cho Berezovsky là Putin đã từng đi ngang qua nước Mỹ và làm rơi ví. Ở đó bỗng nhiên mọc lên ngân hàng thế giới. Thế nên Putin đâu thiếu gì tiền mà nói đến chuyện giá cả. Với Putin thì từ nhỏ ông đã có một tâm nguyện là được phục vụ nước Nga. Chính vì thế mà chẳng ai có thể mua chuộc được Putin. Berezovsky hiểu ra điều đó và rồi ngay lập tức ông cũng khăn gói bỏ chạy sang London. Theo như bản tin tìm trẻ lạc trên đài phát thanh hôm đó thì khi đi cháu cũng mặc một bộ vest màu đen, trên tay cầm khoảng 3 tỷ đô. Tất nhiên đấy là một số tiền rất to cách đây hơn 20 năm. Chính vì thế mà Berezovsky vẫn sống cực kỳ xa hoa ở London. Người ta còn đồn rằng ông này sợ Putin cho người ám sát. Chính vì thế mà ông còn thuê riêng một đội vệ sĩ canh phòng rất cẩn thận. Cửa nhà tất cả đều được lắp bằng kính chống đạn. Mỗi lần ra ngoài là có 5 con ô tô giống nhau rẽ theo 5 hướng. Thế nhưng có lẽ ông này chưa xem phần 1 về Putin mà chương trình Đàm Đạo Lịch Sử đã làm nên không biết Putin đã được KGB đào tạo kỹ như nào. Cuối cùng thì đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thể nào giải đáp được tại sao ông lại bị đăng xuất khỏi trái đất. Đến đây thì có lẽ nhiều người đặt ra câu hỏi rằng không biết tại sao đội kia lại giàu đến thế, nó ăn cắp kiểu gì mà được nhiều tiền vậy. Trong khi đó thì anh em cướp ngân hàng ở Việt Nam hầu như chỉ được có mấy đồng rồi lại bị bắt sau 1-2 ngày. Sở dĩ có điều này đó là bởi năm 1995 nước Nga rơi vào khủng hoảng trầm trọng, giá cổ phiếu tụt thảm hại, lạm phát không thể nào kiểm soát, chính phủ không còn đủ tiền để mà trả lương cho giáo viên cũng như các khoản trợ cấp xã hội. Yeltsin thì suốt ngày say vắt lưỡi, chả điều hành được cái gì, thế nhưng lại vẫn muốn trúng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Chính vì thế mà ông đã nghĩ ra cách đó là đi vay tiền của đội nhà giàu, điển hình trong đó có Abramovich và Berezovsky. Tất nhiên đội nhà giàu này nó cũng khôn hơn mọi, nó muốn bỏ tiền ra để cứu chính phủ, thế nhưng đổi lại nó phải được sở hữu cổ phần ở trong các công ty nhà nước, kiểu như các công ty về dầu mỏ, khí đốt hay quặng nhôm. Đổi như thế thì cũng ok thôi, đổi theo kiểu 51-49, nhà nước sở hữu nhiều hơn thì nhà nước vẫn được quyền quyết định tất cả. Thế nhưng nếu thế thì lại chẳng có chuyện để nói, hay ở chỗ là nó còn gài thêm một điều khoản, nếu chính phủ không trả nợ đúng quy định thì 51 cổ phần của chính phủ sẽ được đưa ra đấu giá. Và tất nhiên điều gì đến cũng phải đến. Yeltsin thì vẫn cứ say suốt ngày, thế nên lấy tiền đâu ra mà trả nợ. Chính vì thế mà đội tài phiệt đã giàu lại càng giàu thêm. Nó bỏ ra có 200 triệu đô mà vẫn có thể sở hữu được một công ty trị giá 15 tỷ đô. Và thậm chí Berezovsky còn rêu rao khắp thiên hạ rằng nhờ có ông ấy mà Yeltsin mới có thể thắng cử vào năm 1996. Chưa kể là khi nắm được công ty như thế, tiền đút vào túi nhiều như vậy, thế nhưng đội này lại chẳng biết lo toàn gì cho đất nước. Suốt ngày ngồi chém chệ trên bảng xếp hạng 100 người giàu nhất hành tinh, thế nhưng lại để dân Nga ở dưới đói há cả mồm. Đây cũng chính là lý do mà Putin không bao giờ để yên. Với Putin thì người dân nước Nga phải là số 1. Cũng chính nhờ sự mạnh mẽ quyết đoán như vậy mà Putin được người dân Nga tin tưởng vô cùng. Từ năm 1999 đến năm 2008, trong 10 năm cầm quyền của mình, GDP nước Nga đã tăng 94%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi và giá trị đồng rút cũng được cải thiện đáng kể. Đây là giai đoạn rất hưng thịnh kể từ khi Putin lên nắm quyền. Thế nhưng từ những năm 2008 trở đi thì mọi thứ khó khăn lại bắt đầu đổ ập lên đầu của ông bởi khủng hoảng kinh tế xảy ra. Rồi thì năm 2014 chiếm được bán đảo Crimea thì lại bị các nước trừng phạt, hạ giá dầu xuống còn 56 đô la một thùng, khiến cho nước Nga cực kỳ ì ạch. Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở dưới mức 1%, thậm chí là năm 2015 GDP còn giảm 3,7%. Đó là về mặt kinh tế. Thế nhưng về quốc phòng thì từ ngày Putin ra tay sửa soạn, mọi thứ đã lột xác hoàn toàn. Quân đội Nga mạnh hẳn lên, lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn phục vụ cả xuất khẩu. Theo như báo cáo của SIPRI vào năm 2018 thì Nga đã vượt qua Anh để có thể trở thành nước sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Hiện tại thì Nga đã xuất khẩu vũ khí tới 65 nước và ký hiệp định hợp tác kỹ thuật quân sự với 89 quốc gia. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Putin vẫn luôn được bầu chọn là chính trị gia số 1 thế giới. Người dân Nga sẵn sàng sửa cả hiến pháp để ông có thể tiếp tục được cầm quyền. Thậm chí là trong một cuộc khảo sát vào năm 2021 thì ông còn được bầu chọn là người đẹp trai nhất nước Nga, mặc dù lúc đó ông đã 68 tuổi. Nếu như Putin ở Việt Nam thì có lẽ người ta sẽ phải gọi ông là bố Đường. Phải gọi là chú Đường mới đúng. Bởi mặc dù tuổi cao như thế, thế nhưng sức của Putin vẫn y hệt như thanh niên. 68 tuổi nhưng ông vẫn có thể cởi chân tắm nước lạnh âm 20 độ. Ông vẫn thể thao đều đặn, đánh võ, cưỡi ngựa, câu cá, trượt tuyết, bơi, đánh cầu lông. Nói chung là hình như môn gì Putin cũng có thể chơi được. Ông chả ngán cái món gì cả. Riêng về lái xe thì khoản đấy Putin mới hút hồn các chị em phụ nữ. Lúc thì ông cưỡi Harley đi dạo phố trông như trai tân, lúc thì ông lại lái xe tải như công nhân, lúc phỏn lên ấy thì lái hẳn xe đua chạy với vận tốc là 240 km/h. Hôm nào mà có vài ba xu dấm vào ấy thì còn thấy Putin lái cả máy bay để đi dập lửa cháy rừng. Nếu như tìm hiểu về Putin thì có lẽ ai cũng đều chung một cái ngưỡng mộ về ông, đó là hình như cái gì ông ấy cũng biết và rất giỏi là đằng khác. Đặc biệt là cái khoản che giấu cảm xúc cũng như che giấu thông tin. Hôm 17 tháng 2 vừa rồi, đại sứ của Mỹ ở NATO còn phải thừa nhận rằng chúng tôi không hiểu, không ai hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu của Putin. Vì thế, chúng tôi không thể dự đoán được mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Putin lớn lên từ KGB, chính vì thế mà ông thừa hiểu đối phương sẽ ăn cắp thông tin từ ông như nào, cho nên ông luôn hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện tử, thậm chí ông còn dùng máy đánh chữ chứ không dùng máy tính để triệt để cái việc bảo mật thông tin. Ngoài ra thì Putin cũng rất ít khi chia sẻ những điều thầm kín với các phụ tá của mình. Cùng với đó thì trong những cuộc họp quan trọng, ông không bao giờ cho phép người khác ghi chép bất cứ một thứ gì, tất cả đều phải cất vào trong não. Có một câu hỏi mà người ta vẫn rất tò mò về Putin, đó là ông có sợ bị ám sát hay không, đặc biệt là từ chính những cận vệ của mình. Tổng thống Nga chỉ lặng lẽ đáp lại rằng: "Bạn có biết dân gian nói một câu như nào không? Số ai phải chết treo cổ, người đó không thể chết đuối." Putin lớn lên từ KGB, cộng với việc đã lăn lộn trong chính trường nhiều năm. Chính vì thế mà Putin là một người cực kỳ rành về nhân sự. Ông hiểu rõ con người có thể đổi trắng thay đen, phản thông minh bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà trong một buổi đối thoại dài 4 tiếng ở trên sóng truyền hình, khi được hỏi rằng tại sao trông ông hạnh phúc bên các chú chó của mình hơn là bên các bộ trưởng, Putin đã trả lời một câu theo kiểu rất hài hước nhưng cực kỳ thâm thúy: "Càng hiểu rõ về con người, tôi lại càng yêu những chú chó." Sau đó, ông còn bổ sung thêm để không làm mất lòng các đồng nghiệp: "Đơn giản vì tôi thích động vật." Hy vọng là clip này về Putin đã khiến cho mọi người phần nào hiểu được về con người của ông. Một người trung thành đến cùng cực, giỏi rất nhiều các lĩnh vực, rất khó đoán và cực kỳ mạnh mẽ. Nói là làm và làm là làm đến tận cùng. Đức tính này của ông đã khiến cho biệt đội chém gió ở quán trà đá thường ví von rằng Putin phát âm sai một từ tiếng Anh, Đại học Oxford phải làm lại từ điển. Mặc dù được mệnh danh là người đàn ông không điểm yếu, thế nhưng cuối cùng thì vẫn có một cái mà Putin cực kỳ sợ, đó chính là con người. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Putin lại thích chơi với chó đến như vậy. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.